Em là vị hôn thê của tôi. Chương 1 giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Lê Na, nó thiên kim tiểu thư của tập đoàn thứ hai thế giới. Tuy nhìn bên ngoài trông nó mà một đứa con gái vô tư và ngốc nghếch, nhưng thật ra nó rất thông minh và sắc sảo. Bình thường nó là một đứa con gái ồn ào, nghịch ngợm. Nó luôn chú ý trong giờ học và lại rất cố gắng đứng nhất toàn trường. Với IQ 300 nó đã nhận được mấy cái bằng đại học bên Anh, Mỹ, Pháp. Nó rất đẹp, bình thường lại rất thân thiện nên rất nhiều tên con trai theo đuổi nó. Nó cao 1m74, tóc dài đến mông nhưng nó không thích buộc tóc. Vì là con lai nên tóc nó màu vàng còn mắt nó màu xanh da trời. Da trắng, lông mi dài, sống mũi cao, đôi lông mày thanh tú và đôi môi màu hồng cherry. Người nó luôn có mùi hoa sô-cô-la Cosmos. Nó có sở thích dị thường nhất trong đám con gái, tìm hiểu khoa học thí nghiệm hóa học. Nhưng ai ngờ được nó cũng ham chuyện ngôn tình. Vân Mạc Thần, hắn, quý tử của tập đoàn lớn thứ nhất thế giới, là một người trầm tính tùy IQ chỉ bằng 299. 300 nhưng hắn cũng được gọi là thiên tài, cũng đã từng nhảy cóc mấy cái trường đại học nhưng hắn khác nó ở một điểm, hắn rất ghét học. Tuy là rất thông minh, vì hắn nghĩ học chỉ để quản lý công ty trong tương lai. Hắn cực ghét con gái. Hắn cao 1m8, mặc dù rất lạnh lùng với con gái thế nhưng vẫn có nhiều người theo đuổi hắn. Hắn có lông mi rậm, lông mày thanh tú, người luôn tỏa một mùi hương quyến rũ, nam tính, cách trương,